Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, phần 6, chương 7 mau đến 2 tháng mà thời điểm đột nhiên hạ một hồi đại tuyết. Ở mái hiên cành khô cắn câu tít chặt ra lóa mắt bạch trang. A Thiền từ phương ra ra tới, bông tuyết còn bay là tả đi xuống lạc, trên đường cái không người dọn dẹp, một dưới chân đi chân liền bị chôn, làn váy cũng bị dính lên tuyết mạt ướt nhẹp. Hô một hơi cuồn cuộn màu trắng sương khói tứ tán mở ra. Tranh nhau dũng hướng phía chân trời, hôm nay việc nhiều vừa lơ đãng mới phát hiện tới rồi cái này. Điểm, người khác đều đã trở về. A Thiền duỗi vươn vai lúc này mới thu thập thứ tốt hướng ra đi. Còn chưa đi hai bước chỉ thấy đối diện dưới mái hiên đứng cái mảnh khảnh đĩnh bạt tuấn lãng nam tử. Tuyết đánh vào hắn trên vạt áo, mặt đông lạnh đến trắng bệch. Môi mỏng khẽ nhếch, cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Tự lần đó hắn mang theo bà mối về đến nhà cầu hôn. Đây là bọn họ chi gian lần đầu tiên đơn độc gặp nhau, A Thiền chạy chậm qua đi. Hơi tích cóp mày nhẹ giọng hỏi. Đợi thật lâu sao? Ngươi tìm ta, có chuyện gì sao? Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì đột nhiên trở nên khẩn trương. Hắn sẽ đến đều chỉ là vì hai người việc hôn nhân. Chẳng lẽ là hắn, tim đập dừng một chút, liền tính là hối hận kia cũng không có gì sai. Những cái đó miên man suy nghĩ toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Phạt nhìn khó xử lại có vài phần dãy giụa, Lâm Viễn Nam duỗi tay đem nàng kéo vào tới. Hắn xoay người đưa lưng về phía mái hiên ngoại tuyết, nhìn chằm chằm nàng trợn to hai tròng mắt cười đến ôn hòa. Ta lại đây cho ngươi đưa điểm đồ vật. Đi nhà ngươi chờ ngươi quá mức đường đột, vẫn là tưởng ở chỗ này chờ ngươi tương đối thỏa đáng. Ngày đó gặp ngươi trên tay có nứt ra, vừa lúc ta có cái bạn cũ ở trong thành khai hiệu thuốc. Nghe nói này thuốc mỡ dùng được ta liền hướng hắn thảo chút tới. Ngươi trở về thử xem, sinh đến như vậy đẹp tay chưa có bạc đãi nó mới lạ, A Thiền nhịn không được đỏ mặt. Vì chính mình đa tâm lung tung tưởng sinh ra vài phần áy náy. Đào cũng không giấu hắn, rũ đầu tựa như làm sai sự hài tử lẩm bẩm nói. Ta cho rằng ngươi hối hận, Lâm Viễn Nam cười ra tiếng. Sạch sẽ mát lạnh, trầm thấp giàu có tư tính thanh âm xuyên thấu làn da thẳng vào trái tim. Như là mượt mà bích châu sái lạc ở mâm ngọc, càng như là ba tháng mưa xuân rừng ở tâm hồ. Hắn đại trưởng rắn chắc hữu lực phúc ở nàng trên đầu. Mềm nhẹ mà vuốt ve nàng tóc. Miên man suy nghĩ cái gì? Trận này tuyết qua đi thiên có lẽ là muốn chuyển ấm. Lại quá mấy ngày ta sẽ lại tới cửa bái phòng, đem nhật tử định ra tới. Ta ngày thường hỉ giàn, nương nàng dĩ vãng cũng chưa từng thu xếp quá bực này sự. Người nếu là cảm thấy có cái gì không hợp tâm tư nhưng nói với ta. Cả đời một hồi, đừng rơi xuống tiếc nuối, người nam nhân này sinh thật sự cao. A Thiền yêu cầu ngẩng đầu mới có thể thấy rõ hắn mặt mày. Trở nên trắng quang đem hắn cả người bao hợp lại, ngũ quan thâm thúy tuấn mỹ. Trong ánh mắt hàm chứa một mặt ánh sáng như hàn đàm thanh lãnh rồi lại tựa ấm xuân động lòng người. A Thiền từ bên trong tinh tường thấy được thu nhỏ lại sau chính mình. Gò má đỏ bừng, ý cười nồng đậm, càng thêm cảm thấy mất mặt, quả thật là si ngốc. Nguyên lai chính mình nhìn thấy hắn lại là như vậy ngu dại bộ dáng. Nếu không phải phía sau truyền tới thanh âm gõ tỉnh nàng. A Thiền thiếu chút nữa liền phải tin tưởng người nam nhân này cùng nàng giống nhau dùng đủ thập. Phần thâm tình, Lâm công tử như thế nào ở chỗ này? Ra tiếng rõ ràng là Phương đại tiểu thư bên người Mộc Lan. A Thiền nhịn không được nhìn thoáng qua phía sau. Quả nhiên Phương tiểu thư cũng ở. Trên người ăn mặc bạch hổ áo choàng, giấu ở mũ hạ dung nhan rảo nếu xuân hoa, mị như thu nguyệt, cùng ngày đó sắc bén chi thế giống như hai người, Lâm Viễn Nam theo A Thiền ánh mắt lúc này mới xoay. Người, khẽ gật đầu ý bảo nói, đám người nói sự thôi, này liền đi, Phương giao giữa mày nếu túc, trên mặt hiện lên mấy phần tức giận, nhìn hắn phía sau A Thiền càng thêm không mau. Rồi lại không dám ở trước mặt hắn lộ ra tới, cười nói, tam ca trước không vội đi, ta có lời muốn cùng ngươi nói, A Thiền Dương mắt thấy sắc trời thực mau liền phải biến thành đen. Ở Lâm Viễn Nam bên người nhỏ giọng nói, thời điểm không còn sớm, ta về trước, ngươi trước vội bãi, nói hướng Phương Tiểu Thư cười cười xoay người phải rời khỏi. Nào biết người nọ duỗi tay đem nàng xả trở về. Bàn tay to không khẩn không buông gãi đúng chỗ ngứa đem nàng bốn chỉ giữ chặt. Nàng kinh ngạc mà dương mắt xem hắn, Lâm Viễn Nam nhìn thẳng Phương Giao lắc đầu nói. Như vậy vãn liền tính bãi. Quá hai ngày ta sẽ tới trong phủ đưa Phương Lão ra muốn thư tịch. Nếu khi đó dỗi rãnh lại nói cũng không muộn, nói xoay người từ trong một góc lấy ra một phen dù. Giấy căng ra, cử ở A Thiền trên đỉnh đầu ôn nhu nói. Chúng ta đi thôi, A Thiền tâm nháy mắt rối loạn phương tồn. Nàng có chút xem không rõ người nam nhân này. Mọi người đều nói hắn cùng Phương gia tiểu thư là trai tài gái sắc cực kỳ đang đối một đống bích. Nhân, hai người chi gian tình ý có bao nhiêu sâu. Hiện giờ lại thấy hắn cả người một mảnh bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Là không hảo lại nàng trước mặt biểu hiện ra chân thật cảm xúc. Hai người ly Phương gia càng ngày càng xa, cho dù có dù che đậy bông tuyết vẫn là rơi tại nàng đầu vai. Chân đạp lên tuyết thượng phát ra kẽo kẹt tiếng vang, nàng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Chính mình chung quy bất quá là cái tầm thường nữ nhân thôi. Có lẽ là thiên tính như thế, mặc kệ ở nơi nào gặp được chính mình ý chung nhân đều sẽ nhịn không được muốn biết có quan hệ với hắn hết thảy sự tình. Rồi lại bởi vì hắn quá khứ mà tim gan cồn cào khổ sở, mau đến chu ra khi Lâm Viễn Nam muốn buông ra. Tay nàng, lại không nghĩ nàng dùng sức hồi nắm lấy. Liền trên mặt đất chiết xạ ra tới bạch quang nhìn đến nàng hơi hơi ngửa đầu. Trên mặt biểu tình hết sức nghiêm túc, ngay cả trong thanh âm đều mang theo nghiêm túc. Nếu cùng ta thành thân, liền không thể cùng nữ nhân khác có liên lụy, là ta mặt dày cầu ngươi cưới ta. Nhưng ta cũng không muốn tương lai cùng ngươi quá sớm chiều tương đối làm kẻ thù nhật tử. Ngươi nếu là muốn sửa chủ ý, sấn lúc này còn kịp. Lâm Viễn Nam duỗi tay hư đè nặng nàng môi, ý bảo nàng đừng nói đi xuống. Một hồi lâu mới mở miệng, ngươi tin ta vẫn là tin người khác. Quá vãng việc không cần nhiều lời. Sau này ta sẽ nói cho ngươi, A Thiền như là bị mê hoặc giống nhau. Ở hắn trong thanh âm trở nên kiên định xuống dưới, nàng tự nhiên là tin hắn, chỉ là làm nàng không nghĩ tới là thành thân sau nàng vẫn luôn chờ hắn những cái đó quá vãng việc. Chính là hắn lại giống đã quên lại vô nhắc tới quá hôm nay việc. Những cái đó bất an như là không biết từ chỗ nào thoán lên cuồng phong đem nàng lý trí cùng nhẫn. Nại thổi đi, đại hết thảy bụi bặm rơi xuống đất ngày đó. Nàng mới hiểu được chính mình có bao nhiêu đả thương người tâm. Lâm Viễn Nam nhìn A Thiền vào sân lúc này mới trở về đi. Từng bước một như là đi tới cái kia hắn trong lòng lộ. Tràn ngập không thể nói áp bách cùng phẫn hận. Những cái đó tàn hại hắn cha tánh mạng người. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhiều năm như vậy vốn tưởng rằng rốt cuộc tìm không ra khi đó sở lưu lại tới manh mối. Không nghĩ tới ngoài ý muốn làm hắn tìm được rồi đầu sợi. Tăng thêm thời gian tất nhiên có thể đem chôn ở ngầm chân tướng toàn bộ xả ra tới, về đến nhà hắn. Đạn lạc trên người tuyết đọng, lúc này mới vào phòng, nương đã dọn xong cơm chờ. Chỉ là không biết suy nghĩ cái gì ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Nghe được động tĩnh quay đầu hỏi, hôm nay như thế nào trở về như vậy vãn? Lâm Viễn Nam cởi xuống trên người đồ vật ngồi xuống cười đáp. Mới vừa đi tìm A Thiền, thuận tiện đưa nàng về nhà, lúc này mới chậm chút, nương sau này chính mình ăn trước, không cần chờ ta, hai ngày này sống quá nhiều làm bất quá tới còn phải mang về nhà tới làm, Lâm đại nương đem chiếc. Đũa thật mạnh cách ở chén duyên thượng, trầm giọng nói, hôm nay thư phòng người đem ngươi phải dùng đồ vật đưa lại đây. Nói ngươi hai ngày này cũng chưa đi bắt đầu làm việc. Ngươi như thế nào cùng ta không nói lời nói thật. Ngươi có phải hay không lại đi cha cha ngươi sự. Ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Không cần lại đuổi theo chuyện này không bỏ. Ngươi nghe không hiểu sao. Ngươi có phải hay không một hai phải đem ta bức đến sống không nổi mới cam tâm? Ta thật vất vả mong đến ngươi cưới vợ sinh con, coi như nương cầu ngươi, chúng ta quá hai ngày sống yên ổn nhật tử thành sao? Ta đóng mắt tùy ngươi như thế nào nháo, chính là hiện tại không được, ta sợ, Lâm Viễn Nam không trách nương biết cái gì tình hình thực tế lại không nói cho chính mình. Nàng chỉ là lo lắng những người đó sẽ quay đầu tới hại hắn. Có thể mạng sống tuy hào, nhưng hắn không nghĩ làm yêu thương chính mình cha vĩnh viễn không có biện pháp nhắm mắt lại. Hắn gắp đồ ăn đưa đến nương trong chén, nhấp miệng cười nói, như thế nào sinh lớn như vậy khí. Ngài yên tâm, tuy rằng ta không biết những người đó là ai, nhưng là ta sẽ không làm cho bọn họ phát hiện. Ta bất quá là đến trong thành tìm Vương Tiến học như thế nào làm thuốc mỡ chịu đựng quá như tai. Họa ngập đầu đau xót người như thế nào sẽ như vậy dễ dàng làm người nhìn thấu chính mình tâm tư. Xảy ra chuyện năm ấy hắn tuổi tác thượng tiểu, chỉ là bọn hắn không biết chính là khi đó hắn đã là bắt đầu ký sự. Mà không phải giống hai tử khác chỉ biết chơi đùa ăn ngủ. Cha di thể từ nơi khác vận trở về. Hè nóng bức thời tiết sớm đã không thành bộ dáng, hắn liền cha cuối cùng một mặt cũng chưa thấy, trừ bỏ tiếc nuối ở ngoài chỉ có cừu hận, có đôi khi hắn cũng hy vọng chính mình không sinh ra được một bộ hảo trí nhớ. Như vậy cũng liền sẽ không đem cha lẩm bẩm tự nói toàn bộ để ở trong lòng. Thẳng đến vài năm sau hắn lớn lên mới hiểu được những lời này đó khi có ý tứ gì, vốn là cùng căn. Huynh đệ! Vì cái gì lại không dung không dưới chúng ta một nhà ba người? Vì cái gì một hai phải động cái kia chết tử? Ngoặc kép, Lâm Viễn Nam đáy mắt nổi lên âm ngoan lệ khí thực mau bị hắn thu liễm đi xuống. Nếu là Lâm Đại Nương nhìn đến, sẽ phát hiện giữa hàm chứa cực độc lạnh vô cùng lạnh lẽo chi khí. Dường như từ ngầm toát ra tới quỷ mị. Dương bồn máu mồm to chỉ vì gặm thực người linh hồn, Lâm Đại Nương hết muốn ăn. Đối với trên bàn hai bàn đồ ăn thẳng thở dài, từ bị đuổi đi ly Lâm gia bọn họ hai mẹ con quá chính là loại này nhật tử. Lúc trước Lâm gia cũng không có đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Dựa vào những cái đó bạc nàng mới đem hài tử lôi kéo đại. Sa Nam cũng thực tranh đua, đối đọc sách rất là dụng tâm, đường nương cũng không cầu hắn có bao nhiêu đại tiền đồ. Chỉ nghĩ hắn có thể an an ổn ổn quá xong đời này. Đến nỗi hắn cha, nàng làm sao không nghĩ hắn, chính là nàng người đơn lực mỏng chỉ có thể thủ người sống. Vì hắn giải oan báo thù tâm tư ở gian khổ nhật tử bị ma còn thừa không có mấy. Không có đáng tin chỗ dựa như thế nào có thể làm kia ăn thịt người huyện nha còn chính mình một cái. Công đạo, những người đó cái nào không thể so bọn họ hai mẹ con cường. Nàng không thể làm những người đó theo dõi chính mình nhi tử. Đây là nàng duy nhất có thể vì tướng công làm sự. Đến nỗi khác sự chờ nàng sau khi chết đi ngầm hướng hắn bồi tội, ăn xong đặt ở nơi đó. Ngày mai lên lại thu thập, ta rất mệt đi trước nghỉ ngơi, Lâm Đại Nương đi đến phòng ngủ trước dừng lại. Thanh âm khàn khàn lại vô lực, Sa Nam, nghe nương nói, không cần làm ta lo lắng sự, nhiều năm như vậy nương tâm cũng đi theo già rồi. Thật sự không chịu nổi dọa, ta tưởng cha ngươi cũng không nghĩ ngươi bởi vì hắn mà rơi nhập hiểm cảnh. Lại quá mấy tháng liền phải khảo thí, ngươi thu hồi tâm, hảo hảo ôn tập công khóa, Lâm Viễn Nam rũ đầu ứng thanh. Đại nương vào phòng mới ngồi dậy khẽ thở dài một cái. Nếu những người đó ác hơn một ít giống cắt đứt hắn cha mộng giống nhau tới đối phó chính mình. Nương trong lòng những cái đó lo lắng lại có ích lợi gì? Chỉ bằng bình thản ung dung, bình tới đem múc nước tới thổ dấu, ở này đó người dưới mí mắt quay cuồng tình thế không phải càng tốt. Cũng làm cho những người đó nhìn xem lúc trước không trường nha hài tử lúc này hàm răng là cỡ nào. Bén nhọn sắc bén, lúc này thiên lãnh, này đó cơ hồ không nhúc nhích quá đồ ăn đều có thể phóng được. Lâm Viễn Nam thu thập hảo sau, đổ nước giặt sạch mặt lúc này mới về phòng. Đây là lần đầu tiên hắn không hưởng án thư biên ngồi lập tức nằm ngã vào trên giường. Liền đèn dầu chưa điểm, ở hắc ám trong phòng nhìn đỉnh đầu thật dài thở hắt ra. Những cái đó nan kham lại đau buồn quá vãng càng làm cho người cảm thấy mỏi mệt bất kham, bất giác. Trung nhớ tới A Thiền hôm nay ở chính mình trước mắt không ngừng biến hóa biểu tình. Khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên, nàng nhưng thật ra nửa điểm đều tàng chính mình tâm tư. Khẩn trương khi hai chỉ ánh mắt đen láy sẽ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn dường như sẽ không. Mệt mỏi, mà đương hoành ở trước mặt khẩn trương tiêu trừ. Vạn sự trần ai lạc định, nàng đang nói câu kia. Nếu cùng ta thành thân, liền không thể cùng nữ nhân khác có liên lụy. Khi bộ dáng hết sức kiên định, mê hắn mát, làm hắn như núi đổ sộ bất động tâm trong phút chốc hơi hơi lay động một chút. Chương 8 phương gia nội. Trạch lượn lờ đàn hương ở trong phòng du tàu, phương phu nhân chính dọc theo khăn tượng san bằng hoa văn vuốt ve. Không ngừng nói nhà mình nữ nhi nhàn nhã hào phóng không lo Lâm gia lão phu nhân coi thường. Trên mặt càng là ngăn không được mà đắc ý, bên cạnh ngồi đúng là phương gia đương gia phương lão gia. Hắn tay cầm bát trà, nghiêm túc gò má thượng khó được hiện ra một mặt nhu sắc. Lược phần đục đôi mắt buông xuống nhìn dưới mặt đất, khóe miệng cong lên độ cung, cuối cùng là nghe không đi xuống, vội vàng mở miệng nói, ta nữ nhi đều mau bị ngươi nói cả ngày thượng nữ tiên. Không sai biệt lắm điểm bãi, đừng cho người nghe xong chê cười, người dù sao cũng phải khiêm tốn chút, phương phu nhân cũng cảm thấy chính mình qua chút. Che môi cười duyên, tuy nói là năm gần 40 người. Nhân bảo dưỡng thích đáng thoạt nhìn như cũ động lòng người vũ mị. Phương lão gia càng là đại ái, mới vừa vươn tay muốn kéo nàng, lúc này từ bên ngoài tiến vào cái hạ nhân làm hắn không thể không thu hồi tay, hồi lão gia phu nhân. Tiểu thư không biết sao lại hồi phủ, liền gia nhị tiểu thư sai người qua phủ hỏi rất nhiều lần. Nói tất cả đều chờ nhà ta tiểu thư khai tịch đâu. Hết chương.